Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý khán thính giả của kênh Chỉ Dậu đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh. Vào buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Khi Bình Yên Trở Về đến từ tác giả Việt Nga. Quý vị và các bạn thân mến, phải nói là bộ truyện của chúng ta càng ngày càng đi đến cao trào và vô cùng kịch tính. Ở phần cuối của tập truyện trước thì toàn bộ sự thật tội ác của bà Thơm đã bị phơi bày ánh sáng. Tuy nhiên dường như bà ta vẫn chưa hề hối cải. Và ở tập truyện ngày hôm nay cuối cùng thì báo ứng cũng đã đến. Bà Thơm sẽ phải trả nghiệp do mình gây ra. Vậy chúng ta hãy cùng chờ đợi xem bà Thơm sẽ nhận lấy những hậu quả đích đáng như thế nào nhé. Bên cạnh đó tập truyện này vẫn còn một chi tiết bất ngờ nữa, phải nói là rất bất ngờ. Và hóa ra đằng sau bà Thơm vẫn còn một bí mật động trời nữa, chưa được tiết lộ. Vậy thì bí mật đó là gì? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Khi Bình Yên Trở Về, tác giả Việt Nga, qua phần diễn đọc của anh Sa. Đến lúc này thì Phương Linh không còn cảm thấy căm thù Tài nữa. Bởi cho dù có tức giận thì hắn cũng đã nhận sai lầm. Tuy rằng có muộn màng, thế nhưng mà cái đích cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất. Đó chính là việc tìm được con gái. Và may mắn, nhờ trời, Thảo Nguyên vẫn bình an. Còn về bà Thơm, quả là một người đàn bà máu lạnh, mất hết cả lương tri. Và cô không còn gì để nói. Nhường lại phần đạo diễn cho chồng cô. Cô bước lên lầu cùng với hai con. Lúc này thì Tài cũng lầm lũi chui vào phòng riêng. Chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, có lẽ là hắn đang thu dọn đồ đạc. Còn bà Thơm, không hiểu bà ta có suy nghĩ gì không. Thế nhưng mà giờ phút này thì bà ta mới chính là người cảm thấy ê chề nhục nhã nhất mới phải. Tất cả đều quay lưng lại với bà. Kể cả mọi chứng cứ nếu như được tung ra, đều là vật chứng chống lại bà ta. Chưa bao giờ bà Thơm bị quật một vố đau đến như vậy. Bây giờ thì bà mới nghĩ, thì ra cái móc khóa mà mấy lần bà nhìn thấy trên bàn thật ra lại chính là cái máy ghi âm, và những đoạn trao đổi giữa bà và Tài đã được thu hết vào đó. Cay đắng thật đấy. Ngay đến cả thằng con trai duy nhất mà bà luôn kỳ vọng cũng khinh thường bà như vậy. Nó cứ chúi mũi vào con đàn bà kia. Vậy nên bây giờ bà mới thấm thía câu nói của người xưa. Con bà chỉ có thể là con riêng của bà khi mà nó chưa lấy vợ. Khi đã có gia đình thì bà chỉ là người phụ nữ số 2 mà thôi. Bà căm thù cái con mặt hoa da phấn, thắt đáy lưng ông đó. Vì nó mà con trai của bà quên hẳn bà. Vì nó mà mẹ con của bà chia rẽ. Và nó đúng là con sao chổi, là sát tinh của bà. Tại sao ngày ở bệnh viện bà không để yên cho nó chết luôn chồng ấy đi, lại còn chăm sóc cho nó làm gì? Mấy ngày sau, bà Thơm dần không thèm mò mặt ra ngoài ăn cơm cùng con cháu. Bà ăn một mình. Bà cũng không còn trò chuyện cùng với Gia Bảo nữa. Mặc dù Phương Linh và Dĩ Khang đã mời bà ra ăn cơm, nhưng bà không nói không rằng, nằm quay mặt vào trong vách tường. Về phần Tài thì ngay sáng hôm sau đã thu dọn đồ đạc rời đi ngay. Trước khi đi thì nó còn mò vào phòng của bà, bày đặt khuyên bảo này nọ, rồi bị bà mắng cho một trận. Còn với cả cháu, toàn là bọn phản động cả thôi. Gia Bảo thì không là gì tính khí thất thường của bà nội. Thế nhưng mà Thảo Nguyên thì sợ lắm. Nó không hiểu vì sao bà nội lại không chịu ra ăn cùng mọi người, cũng không trò chuyện với nó. Mấy lần nó định vào hỏi bà, nhưng mà ba của nó ngăn lại. Anh bảo rằng cứ để yên cho bà nghỉ ngơi, bà đang khó ở, mặc kệ bà. Thế rồi thì nó cũng thôi. Thảo Nguyên được sống trong môi trường cô nhi viện từ bé, nên quen với môi trường ồn ào náo nhiệt và đông người. Thế nên từ khi được ba mẹ đón về nhà thì cảm thấy bị khớp. Nó chưa kịp thích nghi, cái gì cũng cảm thấy lạ lắm. Mặc dù nó biết đây mới thực sự là nhà của nó, đây mới chính là những người thân yêu ruột thịt. Buổi tối hôm đầu tiên khi lên lầu 3 nói chuyện với anh hai, nó thích lắm. Nhìn thấy trong phòng có bao nhiêu là đồ chơi của con gái và có cả búp bê nữa. Nó vừa chơi vừa nói chuyện với anh, không biết chán mà quên hẳn việc người lớn đang bàn chuyện bên dưới. Cũng có thể trong phòng anh hai đóng cửa và bật máy lạnh nên nó không nghe thấy gì. Nếu như sớm biết những việc xảy ra bên dưới, không biết tâm hồn non nớt của nó sẽ tổn thương như thế nào đây. Không thể nào chịu đựng được không khí ngột ngạt này thêm được nữa. Sáng nay đợi cho vợ đi làm, Gia Bảo đi học rồi. Thảo Nguyên thì đã được gửi đi học thêm ở nhà cô giáo. Cũng may đang được nghỉ hè nên con bé không bị ảnh hưởng việc học. Trong thời gian này, anh cũng đã đi làm thủ tục thay đổi tên cho con và sau đó chuyển trường để tiện việc đưa đón con trong năm học mới. Dĩ Khang vừa mới bước vào phòng mẹ nói chuyện với bà. Mẹ, nếu như mẹ vẫn giữ thái độ này thì chứng tỏ mẹ luôn cho mình là đúng và không thay đổi thì thôi. Từ mai thì chắc là vợ chồng con và các cháu sẽ đi khỏi đây cho mẹ đỡ ngứa mắt. Con cũng không biết nói gì thêm nữa bởi vì con đã mệt mỏi lắm rồi. Tùy mẹ vậy. Bà Thơm nghe con nói như thế thì ngồi hẳn dậy rồi đáp lại. Thế tùy anh thôi. Thế bây giờ anh chỉ đủ lông đủ cánh rồi. Không cần bà già này nữa. Thế thì cứ việc. Tôi bây giờ cũng hết nói nổi anh nữa. Tôi vẫn giữ nguyên thái độ. Tôi không sai gì cả. Mọi thứ tôi làm cũng là muốn tốt cho anh cả thôi. Thế còn tôi thì được gì đâu. Thế tôi các người cứ đi hết cả đi. Phương Linh là người khổ nhất trong chuyện này. Đúng ra thì mẹ phải xin lỗi cô ấy. Thế nhưng mà chúng con cũng không bắt mẹ phải làm điều đó. Cốt yếu là lương tâm của mẹ thôi. Là con trai của mẹ, làm sao mà con không hiểu mẹ được? Mẹ, dừng lại đi. Mẹ đã sai lầm quá nhiều rồi. Từ việc ngày xưa, mẹ đã làm cho gia đình của ba xảo xáo, phải bán sới để ra nước ngoài. Bây giờ lại đến việc này nữa. Con xin mẹ đi. Nếu như mẹ còn thương con, thương cháu, thì mẹ nên thay đổi đi. Mày, mày đang dạy tao đấy sao? Thằng mất dạy kia. Lúc nào cũng Phương Linh, mở cái mồm ra là lại Phương Linh. Thế mày gọi nó là mẹ luôn đi. Đồ bất hiếu. Mày đúng là nỗi giáo cho giặc mà. Biết mày mất dạy như vậy, thì ngày xưa, tao đã không đẻ mày ra. Thà tao cô độc còn hơn, còn đứa con khốn nạn như mày. Từ bây giờ mày cút mau đi. Tao không muốn nhìn thấy chúng mày thêm một giây một phút nào nữa. Cút ngay đi. Đúng là một khi tư tưởng đã không thoải mái, phải lo lắng nhiều chuyện trong đầu, nên Phương Linh và Dĩ Khang cảm thấy căng thẳng vô cùng. Lần này thì anh phải quyết định thôi. Vợ chồng của anh phải dọn ra ngoài sống một thời gian vậy. Vừa là để cho bà Thơm có thời gian suy ngẫm lại việc làm của mình. Một phần thì anh cũng không muốn tâm hồn của Thảo Nguyên bị xáo trộn, bởi vì trẻ con thì vốn non nớt và rất dễ tổn thương. Trước khi chuyển đến nơi ở mới, Dĩ Khang có trao đổi với chị ba và nhờ chị ở lại chăm lo cho bà Thơm. Chị ba là người ở lâu nhất và cũng là người mà anh tin tưởng nhất. Hy vọng rằng bà Thơm sẽ sớm nhận ra sai lầm mà sống tốt với con cái. Thấm thoát thì cũng đã một tháng trôi qua kể từ ngày con trai dọn ra khỏi nhà. Bà Thơm ban đầu thì rất bực bội, cứ nghĩ rằng Dĩ Khang chỉ nói như vậy để dọa bà thôi. Thế nhưng mà cuối cùng thì nó lại dọn đi thật. Đêm nay trong giấc ngủ chập chờn, bà lại mơ thấy Nguyệt Cát. Nó đứng ở đầu giường, nước mắt thì lá chá rơi, rồi vỗ vào người của bà nói. Bà không thương ba mẹ con sao? Mẹ khổ lắm rồi. Tại sao bà nội lại ghét mẹ như vậy? Tại sao bà nội lại vứt bỏ em Thảo Nguyên? Nội ác lắm. Nội mà chết đi thì sẽ bị Diêm Vương đẩy xuống địa ngục đấy. Bà chồm người lên, định tóm lấy đứa cháu mà mắng cho nó một trận. Thế nhưng mà loáng cái đã không thấy nó đâu cả. Chỉ còn nghe tiếng nó, tiếng của một đứa trẻ con vòng lại. Bà đã làm khổ biết bao nhiêu người. Bà là kẻ có tội, con ghét bà. Nguyệt Cát, mày giống y như con mẹ của mày. 3 tuổi danh mà láo như vậy. Cút ngay đi. Sáng hôm sau bà thức dậy một cách mệt mỏi. Nghe đến giấc mơ đêm qua, bà liền đi xuống bếp, lấy ngay một nhánh tỏi và một con dao con để dưới đầu giường, rồi miệng lẩm bẩm. Cái thứ chết tiệt. Thế để hôm nay xem, bà còn về quấy quả bà được nữa không? Chị ba nhìn thấy bà Thơm với bộ dạng như vậy thì chép miệng, rồi chị nghĩ bụng. Đúng là một bà già cay nghiệt, gan dở. Con cháu đầy nhà không muốn, lại đuổi đi hết như vậy. Bây giờ thì ở một mình, thật đúng là ngu không để đâu cho hết. Đấy là chị còn chưa biết hết sự tình đấy. Nếu như bộ mặt của bà được phơi bày thì có lẽ... có cho thêm vàng thì chị ba cũng không thèm ở lại với loại người táng tận lương tâm như thế. Đêm hôm đó yên tâm bởi vì đã có thứ bùa hộ mệnh, nên bà Thơm chẳng mảy may bận tâm. Nhưng bà không đắc ý được lâu khi mà sự việc được lặp lại y như đêm trước. Chỉ khác là lần này Nguyệt Cát chỉ đứng ngoài cửa, chứ không hẳn vào trong phòng. Nó cứ đưa đôi tay lên cào cào vào cánh cửa sột soạn giống như mèo kêu vậy. Miệng thì cất tiếng oán trách. Bà ác lắm. Bà lấy sao và tỏi để đuổi con đi. Bà sẽ phải hối hận về việc làm của mình. Đi đi, đồ chết bầm. Mày đã chết rồi cơ mà. Tôi không lo mà đi đầu thai đi. Là con về đây, quấy quả làm gì vậy? Nhà của tao không có thứ cháu như mày đâu. Đi đi. Bà nội độc ác. Bà vứt bỏ em Thảo Nguyên, rồi lại lấy cho cốt của động vật, giả làm di cốt của em ấy. Bà dám lừa cả người sống lẫn người chết, rồi lừa cả sư, cả Phật nữa. Bà là ác quỷ mà. Lúc này thì bà Thơm tỉnh hẳn. Bà vừa lấy con dao trên đầu giường khua ra xung quanh, rồi lấy củ tỏi ném vào cái thân hình của đứa bé đang đứng trước cửa. Nó rú lên một tiếng thất thanh rồi tan biến vào không trung như một làn khói. Buổi sáng ra thì bà sắm vội ít hương hoa, nải quả, rồi lên chùa. Đành bụng xin một lá bùa trừ tà để mong đứa cháu kia không về phá mình được nữa. Vừa bước vào cổng tam quan, vị sư chủ trì đã đợi sẵn ở ngoài. Vừa nhìn thấy bà thì sư lắc đầu rồi nói. Bà đến đây để cầu xin sự bình an có phải không? Ta thấy trên người của bà vương vấn nhiều âm khí, chứng tỏ là bà vừa mới gặp một thứ gì không sạch sẽ. Đúng chứ? Theo sư thầy vào trong tam bảo, bà sắp lễ vào đĩa, bắt đầu khấn vái. Xong xuôi thì mới cùng sư thầy ra chiếc bàn bên ngoài nói chuyện. Tại đây, bà đã kể cho sư chủ trì nghe về sự việc có vong đứa cháu về ám. Tuy nhiên bà lại giấu nhẹm đi những câu nói oán trách của nó về mình. Bà làm ra vẻ tội nghiệp đáng thương lắm, để mong sư thầy cảm động giúp cho. Vị sư ngồi trầm mặc rồi nhìn thẳng vào mắt của bà nói. Bà sai rồi. Tôi nhìn thấy sự dối trá trong mắt của bà. Không biết bà đã làm sai điều gì, nhưng mà tôi dám chắc cái vong nhi đang ám theo bà, ăn hẳn là nó phải hận bà lắm. Bà hãy từ bỏ mọi sân si, toan tính và cả những nghiệp ác mà mình đã tạo, may ra còn kịp. Quay đầu là bờ. A-di-đà-phật. Nói đoạn rồi thầy lại tiếp. Nó là một vong lành. Nó cũng không phải cố ý muốn hại bà, mà chỉ muốn cảnh tỉnh bà thôi. Nên tôi không thể cho bà bùa để trừ ta được đâu. Chỉ cho bà chuỗi hạt của nhà Phật này, mong bà thành tâm sám hối. Những lúc tâm không được thanh tịnh, thì bà hãy lần tràng hạt để tâm hồn trong sạch hơn. Mong bà nên ăn chay niệm Phật, năng làm việc thiện nhé. Mô Phật. Ba ngày sau, khi từ chùa trở về thì bà Thơm luôn nhốt mình trong phòng. Chỉ có bữa ăn bà mới đi ra. Chị ba thấy lạ thì hỏi, bà cũng không nói. Ngôi nhà rộng lớn, đã vắng vẻ, nay lại càng trống trải. Hàng tuần thì Dĩ Khang, Vân đảo về thăm mẹ. Thế nhưng mà mẹ con Phương Linh thì không. Anh không muốn cho mẹ và vợ thêm mâu thuẫn. Chỉ mong bà Thơm sớm nhận ra lỗi lầm. Nhưng mà e là ngày đó vẫn còn xa lắm. Đêm hôm đó thì bà Thơm xảy ra chuyện. Đang chìm trong giấc ngủ thì chợt bà cảm thấy có thứ gì đó bóp nghẹn lấy cổ họng của mình. Bà đưa tay của quảng để mong đẩy được cái thứ đó ra, nhưng vô hiệu. Đôi mắt của bà cứ như bị khâu lại vậy. Cố gắng nhướng lên, thế nhưng mà không tài nào mở ra được. Muốn hét lên kêu cứu, nhưng mà mồm miệng cứ cứng ngắc. Bỗng nhiên oạch một tiếng, cả thân hình 50 mấy ký của bà đổ ập xuống. Đôi mắt của bà giật giật, mồm miệng thì méo sạch, và bà không còn biết gì nữa. Chẳng biết bà bị như thế trong bao lâu. Chỉ biết rằng chị ba trong lúc dậy đi tiểu đêm, tự nhiên cảm thấy trong lòng bất an, mới đi lên phòng của bà xem thế nào. Bình thường ban đêm, khi đi ngủ thì bà Thơm thường hay chốt cửa phòng để tránh bị làm phiền. Nhưng hôm nay bà lại không chốt cửa. Chị ba đẩy nhẹ vào, bước vào trong. Rồi thì chị á khẩu ngay khi nhìn thấy ở dưới đất bà Thơm nằm sóng xoài từ lúc nào. Hoảng hốt chị rú lên. Ôi trời ơi! Bà bị sao vậy? Bà ơi! Tuy trong lòng rất sợ, nhưng đã được học một khóa kỹ năng cơ bản dành cho người giúp việc, nên chị lấy lại bình tĩnh, rồi lập cập ghé sát đầu xuống ngực của bà Thơm, thì thấy tim vẫn đập, mũi thì vẫn còn thở. Mừng quá, nghĩ có lẽ bà ấy bị trúng gió, rồi ngã ra ngất thôi. Chị bà bấm ngay gọi điện thoại cho Dĩ Khang, và lúc này đã là 3 giờ sáng. Tiếng còi xe cấp cứu hú lên trong đêm, bà Thơm được đưa đến bệnh viện Chợ Giấy để cấp cứu. Ở đây sau khi khám lâm sàng, thì bà được đẩy đi làm các xét nghiệm và chụp CT. Kết luận cho thấy, bà đã bị tai biến mạch máu não do một cơn nhồi máu cấp. Cuối cùng thì người chăm sóc bà ở bệnh viện lại chính là cô con dâu, mà ngày thường bà vẫn ác cảm tìm mọi cách hạ thấp giá trị. Sau gần 3 tháng điều trị tại bệnh viện, bà Thơm được cho xuất viện để điều trị phục hồi chức năng tại nhà. Thế nhưng mà di chứng để lại quá lớn. Bà đã bị liệt nửa người, sau này sẽ phải ngồi xe lăn vĩnh viễn. Mọi cánh cửa đóng sập lại trước mắt của bà. Một người phụ nữ cường nhân đã một thời luôn tự cho mình đứng trên người khác, chưa từng bị khuất phục một ai. Cuối cùng lại phải gục ngã ngay dưới gót chân của chính mình. Thì tự hỏi, thì làm sao mà bà chịu được đây? Nhưng mà đó cũng chính là khoảng thời gian bà phải nhìn lại chính mình. Bà biết là mình đã làm sai quá nhiều, đã làm khổ bao nhiêu người. Và trong đó toàn là người thân thích của bà, kể cả người đã từng đầu gối tay ấp, đã từng vì bà bỏ cả vợ con, chăm lo cho mẹ con của bà. Thế nhưng mà cũng chính người ấy cuối cùng lại chọn phương án lặng lẽ rời xa bà. Rồi thì thử hỏi xem, rốt cuộc thì bà được gì đây? Nhiều lần thì bà tự cho mình là người chiến thắng, luôn tự huyễn hoặc bản thân. Nhưng mà đến lúc này, khi đối diện với chính mình thì bà biết bà mới là một kẻ chiến bại. Bà không được gì cả, mà thậm chí mất hết. Bà đã tự mình giết chết tình cảm mà những người thân yêu dành cho bà. Bất giác, nước mắt của bà rơi xuống. Và đây là lần hiếm hoi trong đời bà rơi nước mắt. Một sự thất bại thảm hại. Một con ngựa chính thức bị đánh gục. Nó đã bị bỏ lại giữa bầy đàn của mình. Ngày hôm nay thì Phương Linh được nghỉ làm. Cô tự tay nấu súp cho mẹ chồng. Mới đây khi phát hiện ra sự thật, cô đã rất tức giận, căm ghét bà. Nhưng bây giờ nhìn thấy bà trong tình cảnh này, cô lại cảm thấy thương. Suy cho cùng, đó cũng là một sự trả giá. Bà đã phải trả giá cho những việc làm vô đạo đức của mình. Cô nghĩ như vậy cũng là quá đủ. Đó là hình phạt quá lớn đối với bà rồi. Thảo Nguyên đi xuống bếp, cô bé nhoẻn miệng cười với mẹ. Mẹ ơi, mẹ nấu cháo cho bà nội à? Thơm quá, mẹ của con đúng là giỏi nhất. Ôi trời à, con gái, bắt đầu nành mẹ rồi sao? Sao con không chơi với anh hai đi? Xuống đi làm gì? Lát nữa nấu xong thì mẹ cho con ăn nhé. Mẹ nấu nhiều súp lắm. Cô bé rón rén đến bên mẹ rồi thì thầm. Mẹ ơi, khi nãy thấy con vào phòng bà nội, con thấy bà khóc mẹ. Một sự ngạc nhiên len nhẹ trong cô, Phương Linh bảo con. Thế bà có nói sao không con? Con để yên cho bà nghỉ ngơi nhé, đừng làm phiền bà. Con vừa bóp chân cho bà mẹ. Bà nói gì mà con không hiểu ấy. Với cả bà nói ngọng lắm mẹ. Buổi trưa hôm đó Phương Linh mang súp lên cho mẹ chồng. Cô nâng người bà dậy, súp từng muỗng súp cho bà. Lúc này thì bà Thơm có vẻ như đang xúc động lắm. Bà lắc đầu không nuốt, mếu máo rồi nói. Mẹ, xin lỗi con, mẹ sai rồi. Những tiếng nói đứt quãng chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng có vẻ như đã chất chứa quá lâu trong lòng, nay được dịp bung ra. Bà khóc tu tu như chưa bao giờ được khóc vậy. Phương Linh đứng chết chân tại chỗ. Cô chưa tưởng tượng ra tình cảnh này, nhưng là một người thiên về tình cảm, cô cũng ngần ngấn nước mắt. Đưa khăn lên lau nước mắt cho bà Thơm, cô nói. Mẹ bình tĩnh đi, ăn súp vào cho khỏe, khi nào khỏe thì nói sau. Con có thả lỗi cho mẹ không? Thú thật thì nhiều lúc Phương Linh mong có giây phút này, mong được nhìn thấy bà Thơm cúi đầu nhận sai. Nhưng là lúc bà khỏe mạnh kia. Còn bây giờ bà khác nào một cây chuối sắp đổ gục. Hay tránh lúc như thế này thì bà mới thực sự hối hận, thực sự thay đổi. Cô im lặng không nói gì. Hay nói đúng hơn, cô muốn quên đi tất cả. Nhưng bà Thơm lại gợi nó lên. Một lần nữa mọi quá khứ đau buồn lại được thổi bùng lên một lần nữa. Cô muốn nổi giận, muốn quát vào mặt của bà, muốn xỉ vả, chỉ trích, muốn vạch tội bà. Tự nhiên mà cô không thể nào cất nên lời. Cô có vị tha đến đâu thì cũng chưa thể nào tiếp nhận được sự việc. Cho dù bà có hối hận thật sự thì cô cũng chưa thể nào mở lòng. Cô chưa thể nào tha thứ cho bà được. Phương Linh mím chặt môi, cô nói với bà Thơm. Mẹ có ăn không để con đút? Nếu như mẹ chưa ăn được thì để con gọi chị ba lên giúp cho mẹ. Con xin lỗi. Rồi thì cô bỏ ra khỏi phòng, để lại ánh mắt hụt hẫng của bà Thơm. Bà biết tội lỗi của mình gây ra quá lớn. Phương Linh không thể nào một sớm một chiều tha thứ cho bà. Nhưng bà vẫn phải nói, có chăng đó là một sự hối hận muộn màng. Dĩ Khang cũng rất đau lòng khi mẹ xảy ra chuyện. Thâm Tâm dù có giận mẹ cỡ nào, tự nhiên mà nhìn thấy bà giờ đây bị liệt nửa người, đến nói còn ngọng, thì mọi hờn giận trong anh cũng đã tiêu tan. Bởi vì dù sao bà vẫn là mẹ đẻ của anh. Còn Phương Linh, anh biết là cô khó lòng chấp nhận. Việc tự tay chăm sóc bà suốt mấy tháng nằm viện cũng đủ thấy vợ của anh là một người có tâm hồn vĩ đại, và anh cũng không đòi hỏi gì thêm. Chỉ mong sao sau trận này mẹ anh sẽ lột xác thành một người khác thì mới mong nhận được sự tha thứ từ Phương Linh, và điều đó cần phải có thời gian. 3 tháng nữa trôi qua, bà Thơm tập vật lý trị liệu cho các cơ quan phục hồi. Thế nhưng xem chừng cũng khó cải thiện. Chỉ có giọng nói thì đỡ hơn, tuy vẫn còn ngọng. Và chính khi bị liệt như thế này, nhìn bà lại có vẻ hiền hơn. Chị bà nghi bụng, ác cho lắm vào, bây giờ lại phải bấu vào con dâu, cho đáng đời. Hàng ngày thì chị bà phải đẩy bà Thơm đi ra ngoài để tắm nắng và tập tay chân cho bà. Vợ chồng Phương Linh và 2 đứa nhỏ thì đi học hết. Gia Bảo thì bắt đầu học lớp 7, còn Thảo Nguyên lớp 3. Cô bé giống mẹ và là người tình cảm, những lúc rảnh rỗi lại lân la vào chơi với bà. Hôm ấy là chủ nhật, cả nhà đi vắng, chỉ có Gia Bảo và Thảo Nguyên cùng chị giúp việc ở nhà. Sau một hồi chơi với anh xong, Thảo Nguyên nói, em xuống chơi với bà nhé anh hai, khi nào ba mẹ về anh gọi em nhé. Vừa nhìn thấy bóng con bé lấp ló ở cửa phòng thì bà Thơm đã gọi, Thảo Nguyên, vào chơi với bà nào. Bà ơi, bà nằm mái như vậy có đau người không? Đau lắm. Thế để cháu đỡ người cho bà nhé. Bà Thơm khẽ lắc đầu rồi ứa nước mắt. Mỗi lần nhìn thấy Thảo Nguyên, bà lại cảm thấy mình có tội rất lớn. Nhiều khi bà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của con bé, bởi vì nó quá thánh thiện. Bà biết Phương Linh vẫn chưa tha thứ cho bà, bởi nhiều lúc thấy Thảo Nguyên vào chơi với mình, Phương Linh toàn gọi con ra, lấy cớ để yên cho bà nghỉ ngơi. Nhưng bà biết đó không phải là lý do chính. Con bé thì rất nghe lời, chỉ cần mẹ nói như vậy thì đi ra ngay, mặc dù nó chỉ vừa bước chân vào phòng của bà thôi. Có lúc thì bà thèm được nghe nó nói chuyện, bởi vì vợ chồng Phương Linh chỉ vào hỏi han bà đôi chút cho phải phép rồi lại đi ra. Thằng Gia Bảo là con trai nên ít khi vào phòng. Chị ba thì cũng chỉ vào phòng những lúc cho bà ăn và thi thoảng bóp chân, nhưng cũng không thể bằng người thân ruột thịt được. Bây giờ bà mới thấm thía nỗi cô đơn và thiếu tình thân là như thế nào. Nó có thể giết chết con người ta trong cô đơn, chứ không phải là bệnh tật. Lúc này đây, bên cạnh đứa cháu này, thì bà lại muốn cho thời gian kéo dài mãi. Bà nói với Thảo Nguyên, con có thương bà không? Con thương bà mà, bởi vì bà là bà nội của con mà. Thế còn vì sao nữa không? Bởi vì bà tật nguyền. Bà giống con, nhưng mà con đi được, còn bà thì không. Mẹ bảo rằng những người tật nguyền là những người đáng thương. Trẻ con là như vậy đấy. Với vốn từ ngữ ít ỏi, nó nghĩ bà nằm một chỗ không đi được thì coi là người tật nguyền. Cũng giống như nó vậy. Bất giác thì con bé nói một thôi làm bà tái cả mặt. Như con đây này, ngày ở trại trẻ, con thèm có mẹ có ba lắm. Con cứ trách tại sao ba mẹ không đến đón con, bỏ con trong đó lâu như vậy mà không đón về. cũng không ai đến thăm con cả. Rồi các sở đó nói với con thế nào? Các sở bảo chắc là ba mẹ bị thất lạc nên không biết con ở đây mà tìm. Rồi khi ba mẹ đến đón con vui lắm. Con thấy mẹ đẹp cứ như cô tiên vậy. Ba thì lại rất hiền nữa. Mai cũng nói con giống mẹ. Con nhớ phải ngoan đấy. Đừng làm gì xấu, kẻo ba mẹ lại buồn. Tôi cố gắng học thật giỏi nhé. Lúc này thì con bé định nói một điều gì đó. Bất chợt nó nghĩ ra đưa tay lên, buông miệng lại. Nó thấy chơi với bà cũng đã lâu liền xin phép ra ngoài. Trước khi ra ngoài thì nó ngoái cổ lại rồi nói. Bà ơi, bà có thích ăn nho không? Con bóc cho bà ăn nhé. Không, bà không thích ăn đâu. Lát nữa bà ăn cơm. Sau đó thì con bé chạy ra ngoài, đưa tay tự vả nhẹ vào miệng của mình rồi ngâm nghĩ. Ôi, may quá, không nói với bà. Nói là bà giận đấy. Chả là bữa trước ra ngoài cổng chơi, có bác hàng xóm hỏi. Thế dạo này thì bà con còn chửi mẹ nữa không? Bà của con ác lắm đấy. Ngày chưa bị liệt thì ngày nào bà nội con cũng nói xấu mẹ con cả. Bà ấy không tốt đâu. Nó cũng không dám hỏi mẹ, bởi vì nếu như hỏi thì sẽ bị mẹ mắng, bởi vì đó là chuyện của người lớn. Thế nhưng mà nó để ý thấy bà của nó rất hiền, có bao giờ quát mắng ai đâu. Thế mà bác kia lại nói như vậy. Bao nhiêu thắc mắc mà không biết hỏi ai. Thảo Nguyên chợt nghĩ đến một người có thể giải đáp những câu hỏi của nó. Nó nhảy lò cò vào bếp, đến bên bác bà. Chưa kịp hỏi thì bác đã trợn mắt lên. Thảo Nguyên, từ giờ thì không được nhảy lò cò như vậy nữa. Chân của con như vậy ngồi nhớ té thì sao đấy? Dạ, con xin lỗi bác. Chị bà tươi ngay nét mặt. Con bé này dễ thương và rất hiểu chuyện. Nó lại sống tình cảm, y như mẹ của nó, nên chị rất quý. Thấy con bé vẫn cứ đứng tần ngần không đi, chị quay ra xoa đầu của nó rồi bảo. Thế hôm nay thì bác làm món mực chiên nhồi thịt và chả lá lốt cho con đấy. Hoan hô bác. Bác ơi, cho con hỏi chút. Nhưng mà bác không được mách mẹ. Con mới nói. Được rồi. Nói đi cô nhỏ. Bác hứa sẽ không mách mẹ đâu. Vậy bà nội của con là người xấu hay người tốt vậy bác? Sao con lại hỏi như vậy? Con nghe nói thế. Chỉ cần như vậy, Thảo Nguyên liền khum tay lại ghé tai của bác ba nói nhỏ một hồi. Chị ba nghe xong hiểu ngay nguyên nhân. Chị biết vợ chồng Dĩ Khang giấu không nói cho con biết những chuyện này. Càng lúc chị lại càng cảm thấy nể Phương Linh về cách dạy con của cô ấy. Đúng là bà Thơm cực kỳ quá đáng, hay chồng nam khinh nữ. Nhưng mà đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi. Mọi nội tình chị ba không hề biết, nên cũng chỉ nghĩ bà Thơm là một người đàn bà cổ hủ, ghê gớm, khó tính. Chỉ vậy thôi. Ở một bối cảnh khác, ông Dĩ Thái đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ về quãng thời gian đã qua. Đã lâu lắm rồi thì ông không hề nghĩ đến người đàn bà ấy. Người đã làm cho ông điêu đứng, từ say đắm si mê đến mù quáng, ngu muội. Kể từ khi sang đây, ông đã dằn lòng không thèm nghĩ đến bà nữa. Ông muốn quên hẳn cái quá khứ không mấy tốt đẹp kia. Ông gọi về hỏi thăm Dĩ Khang và công việc làm ăn của nó. Nhưng mà hôm nay sao bỗng dưng ông lại nhớ về bà Thơm với một nỗi bồn chồn khó tả. Và ông tin đó là giác quan. Mà giác quan của ông thì nhạy lắm. Nghi cái gì thì chính xác cái đó. Đợi cho bà Thu Huệ đi siêu thị xong thì ông mới móc điện thoại ra gọi cho Dĩ Khang. Chuông đổ một hồi lâu, không có người cầm máy. Ông cũng xót ruột lắm. Gọi đi gọi lại mấy lần cũng không được. Trong lòng của ông có một câu hỏi lớn được đặt ra. Hay bà ấy bị làm sao nhỉ? Đang trong lúc bối rối thì ông nghe tiếng chuông điện thoại là của Phương Linh, cô con dâu mà ông chỉ nhìn thấy qua mạng, chưa gặp một lần. Dạ, con chào ba. Ba khỏe không ạ? Ừ, chào con, ba vẫn khỏe. Thế các con bên nhà thế nào rồi? Dạ, chúng con vẫn khỏe ba. Ba mẹ và các anh chị bên ấy có khỏe không ạ? Ừ, khỏe hết. Đúng rồi. Thêm bà ấy thế nào rồi? Mẹ của các con ấy. Nghe đến đây thì ngưng lại một lát, Phương Linh nói rất khẽ. Ba đừng lo à. Mẹ vẫn khỏe bà. Rồi sau đó là một vài câu chuyện về tình hình công ty và những đứa nhỏ. Chứ tuyệt nhiên thì không thấy Phương Linh nói gì khác nữa. Vông cảm thấy thắc mắc. Giả như Dĩ Khang nghe máy thì ông dễ hỏi hơn. Tuy nhiên mà trong thâm tâm của ông thì rất quý của con dâu này. Xong thì vẫn còn e ngại. Mà câu nói về mẹ chồng thì Phương Linh có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Sau đó thì lảng sang chuyện khác. Thế hay là bà ấy có vấn đề gì sao? Nhất định thì ông sẽ gọi bằng đường Dĩ Khang hỏi cho ra nhé mới thôi. Vừa hay thì bà Thu Huệ đi trở về. Nhìn thấy ông đang thơ thẩn ngắm nhìn mấy khóm hoa ngoài cổng thì bà nói. Thế sao thế? Ông lại cuồng cẳng rồi sao? Ở nhà mãi cũng buồn bà. Thế hay là tôi sang bên ông Huy tí nhé. Lát nữa tôi về. Thế ông nhớ về ăn cơm đấy. Không được vui quên đường về đâu. Chỉ đợi có như vậy thì ông vừa lấy cái mũ lưới chai phóng đi ngay. Nhưng mà thay vì đến nhà của ông bạn ở gần đấy, thì ông lại tấp vào một góc phố, móc điện thoại ra. Lần này thì Dĩ Khang nghe máy. Alo, là ba đây. Con à, nói cho ba biết đi. Mẹ con làm sao vậy? Chào ba. Dạ, không có gì đâu ba. Mẹ vẫn ổn mà. Nhưng mà ai nói gì với ba sao? Thì ra anh này giấu đầu lòi đuôi. Nó nói như vậy thì khác gì lại ông tôi ở buổi này. Và nhất định là mẹ nó có vấn đề. Óc phán đoán thông minh của ông mách bảo như vậy. Ông bắt thóp ngay. Bà mới gọi về Việt Nam. Một người bạn ở gần nhà cho bà biết mẹ con không ổn. Nhưng mà khi nãy bà gọi Phương Linh thì nó giấu. Con nói cho bà biết cụ thể đi. Đừng có giấu bà. Tình hình mẹ con thế nào rồi? Biết là không thể nào giấu được bà, Dĩ Khang kể một mạch bệnh tình của mẹ cho ba nghe, nhưng mà giấu nhẹm mọi chuyện khác. Ông Dĩ Thái buông một tiếng thở dài, nói một câu như nói với chính mình vậy. Bà ấy đã làm sai quá nhiều rồi. Tôi không nhớ bây giờ là lúc gánh nghiệp sao? Tắt máy, ông đi về nhà ngay. Trong lòng thì ngổn ngang trăm mối. Bao nhiêu bực bội và cả căm ghét bà Thơm bấy lâu nay, bây giờ tan biến đi đâu hết. Khi ông nghe tin hiện tại bà đang bị tai biến liệt nửa người, thì ông muốn vứt bỏ tất cả bay về Việt Nam để thăm lại cố nhân. Ông cũng muốn về để nhìn thấy cô con dâu và hai đứa cháu của mình. Chứ suốt ngày nhìn qua cái mạng ảo thì cũng chán lắm. Nhưng bây giờ mà về thì ông biết ăn nói mở lời với bà Thu Huệ ra sao, để cho bà và các con hiểu đây. Lòng của ông ngổn ngang trăm mối mà không biết tháo gỡ như thế nào. Cuối cùng thì ông cũng không dám can đảm để nói chuyện với bà Thu Huệ về chuyến về Việt Nam. Cũng đành phải gác lại. Và ông sẽ tìm cơ hội khác vậy. Hy vọng là ông sẽ thuyết phục được bà. 3 tháng sau. Lúc này tại Việt Nam, bà Thơm trở bệnh nặng. Bà liên tục bị tăng huyết áp và những cơn đau tim cấp. Dĩ Khang phải thuê hẳn một bác sĩ tư chuyên khoa tim mạch về chăm sóc riêng cho mẹ. Chiều hôm ấy, Dĩ Khang đang ở công ty. Chỉ có một mình chị ba ở nhà. Rồi bà nói với chị ba. Chị gọi giúp tôi Phương Linh về đi. Bà lại mệt sao? Thế vậy thì để con gọi cả cậu Dĩ Khang về nhé. Không. Chỉ mình Phương Linh thôi. Tôi muốn gặp riêng nó. Nhưng mà bà có ổn không vậy? Nếu như mệt quá thì bảo con ngay để gọi bác sĩ đấy. Không đâu. Tôi ổn mà. Gọi Phương Linh giúp tôi đi. Nhanh lên. Có việc cần. Và chỉ chưa đầy 20 phút sau đó thì Phương Linh đã có mặt trong phòng của bà Thơm. Nhìn thấy con dâu, bà vẫy chị lại rồi sau đó nói. Mẹ muốn nói chuyện với con. Phương Linh nghe xong hiểu ý, cô đi ra khép cửa lại, ngồi xuống bên cạnh bà. Mẹ nói đi, con nghe đây. Mẹ xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi con. Mẹ đã làm quá nhiều điều xấu cho con và các con của con, mà cũng chính là cháu của mẹ. Mẹ ân hận lắm. Đây là những lời nói thật từ cõi lòng của mẹ. Mẹ mong con tha thứ và đừng căm hận mẹ nữa. Phương Linh không nói gì. Bây giờ bà Thơm không còn ngọng nhiều như trước. Bà lại tiếp. Mọi kế hoạch đều do một tay mẹ bày ra. Chỉ vì không muốn có một đứa cháu tật nguyền, mẹ đã dàn dựng tất cả. Mẹ đáng chết. Có chết cũng không thể nào gột hết tội. Mẹ lại còn lôi kéo thằng Tài, biến nó thành người xấu. Cũng may Thảo Nguyên cao số, tại nếu không thì mẹ sẽ không dám đối diện với con khi mà sự thật phơi bày. Bà nói rất nhiều, nói như chưa bao giờ được nói. Nước mắt của bà rơi chứa tràn trên khuôn mặt của người đàn bà đầy mưu mô thủ đoạn một thời. Suốt mấy chục phút, chỉ mình bà Thơm nói. Bà nói trong nghẹn ngào nước mắt. Bà cứ nói và Phương Linh vẫn nghe. Thế nhưng mà khuôn mặt của cô không biểu cảm. Có lẽ trái tim cô đã chai sạn mất rồi. Cô có học, có suy nghĩ và có lương tâm để phán xét mọi điều, nên lúc này cô im lặng. Bà Thơm nói xong thì đưa một tay lên chạm vào người Phương Linh như cầu cứu. Lúc này cô mới đưa tay cầm lấy tay của bà bỏ nhẹ xuống. Cô mỉm cười, một nụ cười của một người chiến thắng, một nụ cười kiêu hãnh. Bởi vì cuối cùng kẻ đã hại mẹ con cô 8 năm trời này cũng có ngày phải sám hối. Kẻ đã bao nhiêu lần coi thường, làm khổ cô trong chính ngôi nhà của mình. Người mẹ chồng tàn nhẫn đã làm khổ bao nhiêu người, nay cũng có giây phút như thế này đây. Bà Thơm đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn Phương Linh như chờ đợi một lời phán xét, một sự thứ tha cho lỗi lầm to lớn của mình. Thà rằng Phương Linh cứ mắng chửi hay là chi chiết trách tội bà, thì có lẽ bà lại cảm thấy nhẹ lòng hơn. Đằng này trong suốt một năm bệnh tật, cô vẫn chăm sóc cho bà chu đáo, không một lời to tiếng. Thế nhưng mà ở sâu trong đôi mắt đẹp ấy, bà thấy nó vô hồn. Những tia nhìn ấm áp không dành cho bà, nó lạnh lẽo và thờ ơ. Từ bao giờ thì bà bắt đầu quan sát thái độ của Phương Linh. Bà mong cô mở lòng ra với mình. Thế nhưng mà cánh cửa lòng cô đã khép lại mãi mãi. Như lúc này đây, bà những tưởng là mình cũng sẽ nhận được cái lắc đầu lạnh lùng. Nhưng không, con dâu của bà đã mở lời. Con đã từng rất căm thù mẹ. Thậm chí khi biết được sự thật, con còn có ý định kiện mẹ ra tòa. Nhưng mà con đã không làm như vậy. Mẹ có biết vì sao không? Bởi vì chồng con. Bởi vì con yêu anh ấy. Và bởi vì mẹ là mẹ của anh ấy. Hôm nay con nghe được mẹ nói như thế này. Tuy là muộn màng, nhưng mà cuối cùng thì mẹ cũng đã nói. Ngưng lại một lát, Phương Linh nhìn thẳng vào bà Thơm rồi nói tiếp. Mẹ đã nói hết chưa? Còn điều gì mẹ dỗ con nữa không? Hôm nay con muốn được nghe mẹ nói. Bất giác thì bà run rẩy khi nhìn vào đôi mắt ấy. Bà đã vui mừng khi nghe con dâu nói những lời gan ruột, tưởng sẽ được nghe câu tha thứ cuối cùng. Nhưng Phương Linh đã ngừng lời và hỏi bà như vậy. Phải chăng là cô còn biết được điều gì nữa sao? Trái tim của bà Thơm như bị bóp nghẹn, bà ôm lấy ngực thở dốc. Phương Linh thấy như vậy thì đỡ bà nằm xuống, xoa bóp tim cho bà rồi nói. Thời gian còn dài, mẹ cứ nghỉ đi đã. Hôm nào khỏe hơn thì hãy nói chuyện với con đợi được. Chỉ bấy nhiêu câu rồi Phương Linh định đi xa. Nghĩ thế nào cô lại quay vào hỏi bà. Mẹ cần uống thuốc trợ tim không? Để con lấy. Bà Thơm gật đầu. Những lúc như thế này, bác sĩ dặn bà phải uống ngay một viên thuốc trợ tim. Phương Linh lôi lọ thuốc trong hộp bàn ra, lấy một viên đưa cho bà. Đợi khi bà uống xong thì cô mới đi ra ngoài. Quá khứ của mười mấy năm về trước lại tái hiện trước mắt của bà Thơm. Và đó chính là một bí mật. Một bí mật mà bà đã đào sâu chôn chặt bao nhiêu năm nay. Bí mật này chỉ có bà và một người biết. Nhưng mà người đó bây giờ đã về thế giới bên kia. Ngày ấy, Phương Linh đang yêu Dĩ Khang của bà. Khi tìm hiểu, biết được gia cảnh của nhà cô khó khăn. Cha thì lại nay ốm mai đau. Bà Thơm quyết phá cho bằng được mối tình này. Nhưng mà cho dù bà làm cách nào thì vẫn không thể nào tách được Dĩ Khang ra khỏi Phương Linh. Ngày đó, với thủ đoạn đầy mình, bà đã phải thuê thám tử mò ra bằng được địa chỉ nhà cô dưới Đồng Nai. Và cuối cùng điều gì đến cũng đến. Ngày hôm đó là một ngày bình thường, nên cả Dĩ Khang và Phương Linh vẫn đang trong giờ làm việc. Bởi vì nhà ở tận Định Quán, Đồng Nai, mà bản thân lại mới tốt nghiệp đại học, nên làm việc trên Sài Gòn, Phương Linh phải thuê ở trọ cùng với một cô bạn, thi thoảng thì mới về thăm nhà một lần. Và không khó để bà tìm ra được nơi sống của ba mẹ cô. Sau khi nói cậu lái xe, chờ ngoài vườn cao su, bà bước vào một ngôi nhà ngói đơn sơ, xung quanh là những rặng cây cao su bạt ngàn bao phủ. Bởi vì nhà không đóng cổng, nên bà vào đến sân vẫn không ai biết. Bà phải đánh tiếng thì bấy giờ mới có một người đàn ông từ trong nhà lò dò bước ra. Ông ấy tầm khoảng ngoài 50, nhưng mà dáng người gầy yếu, nhìn có vẻ như bị bệnh. Vừa ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn bà ăn mặc sang trọng đang đứng trước cửa, ông Minh ngước lên nhìn chân trối người phụ nữ trước mặt rồi thốt lên. Thơm? Có phải là Thơm không? Ơ, đúng rồi. Là bà. Đã mấy chục năm rồi. Bà Thơm lúc này cũng bàng hoàng, phải dụi mắt mấy lần để nhìn rõ người đàn ông đối diện. Rồi bà bỗng nhiên khựng lại. Đầu óc của bà quay cuồng. Sao thế này? Bà nhìn nhầm sao? Không, không hề. Bà lùi lại mấy bước, nhưng mà chợt nghĩ đến mục đích của chính mình đến đây. Vậy nên thay vì trốn chạy, bà lại tiếp tục đứng ở đó, đôi môi mấp máy. Là anh? À không, ông Minh. Chính là ông. Ông Minh lúc này cũng trấn tĩnh lại, liền nén đi nỗi thương lòng, vừa bùng phát mà bảo bà Thơm. Mời bà vào nhà. Nhưng mà sao hôm nay bà lại đến đây để gặp tôi vậy? Hỏi xong thì ông đi vào nhà trước, bà Thơm bước theo sau. Bà đưa mắt rất nhanh quan sát ngôi nhà. Một gia cảnh đúng là quá tầm thường, nếu như không muốn nói là nghèo khó. So với nhà của bà thì đúng là đỉa đeo chân hạ. Bà ngồi xuống ghế, lấy lại được vẻ kênh kiểu vốn có. Tuy gặp ông Minh trong hoàn cảnh này, bà có hơi sốc. Tuy nhiên mà vốn là một con người quá nhiều thủ đoạn, chỉ một lát bà đã lấy lại vị thế của mình. Ông Minh mở lời, phá tan đi bầu không khí ngột ngạt xung quanh. Bà sống thế nào? Mà chỉ cần nhìn thế này thì cũng biết là bà rất thành đạt, hạnh phúc có phải không? Cũng 27 năm rồi mà. Câu nói của ông Minh khiến bà nhột nhạt. Bà chợt nghĩ đến món nợ năm ấy, liền nói với ông. Chuyện đó để sau đi. Tôi sẽ hoàn trả ông đầy đủ số tiền năm xưa. Hôm nay tôi tìm đến đây là vì chuyện khác. Tròn mắt ngạc nhiên, ông Minh không hiểu bà Thơm định nói gì. Bà ta tiếp lời ngay. Còn Phương Linh là con gái của ông sao? Một nỗi lo lắng mơ hồ hiện lên trên khuôn mặt khắc khổ của ông. Không trả lời thẳng câu hỏi của bà Thơm, ông hỏi lại. Thế bà hỏi nó làm gì? Con gái của ông, nó đã quyến rũ thằng Dĩ Khang con trai tôi. Thằng bé dễ tin người, nên nhất quyết đòi cưới bằng được con Phương Linh đấy. Nói đến đây bà ngừng lời như muốn ướm xem ông Minh có phản ứng gì không. Nhưng mới nghe thấy như vậy, ông đã run rẩy bấu tay vào thành ghế, miệng thì mấp máy. Thế này là thế nào? Là không thể được, ông có hiểu không? Tôi không bao giờ đồng ý cho nó lấy thằng Dĩ Khang đâu. Thế ông cứ liệu mà bảo ban con cái. Hai nhà chúng ta không hợp. Mà tôi cũng không ngờ nó là con gái của ông nữa. Như vậy thì lại càng không. Và ông, hãy nhớ lấy điều đó đi. Một sự xúc phạm dâng lên trong lòng. Ông Minh đứng lên chỉ thẳng vào mặt của bà Thơm rồi nói. Bà không cần nói thêm gì nữa. Tôi cũng không chấp nhận chuyện này. Bà ác lắm. Tính của bà vẫn như ngày xưa không hề thay đổi. Bà đi về đi. Yên tâm, tôi sẽ có cách giải con. Và bà cũng đừng quay lại đây thêm một lần nào nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt của bà thêm một giây một phút nào nữa. Bà đi đi. Dậm bước định đứng lên, xong bà Thơm lại mở bóp ra, rồi lấy ngay một xấp tiền mệnh giá 500.000 để lên bàn. Ngách mặt lên, nói giọng trịch thượng. Ông cầm tạm số tiền này đi. Đây là 50 triệu. Tôi sẽ gửi thêm cho ông coi như trả cho ông món nợ ngày trước. Tôi sẽ tính đủ, để ông không bị thiệt. Yên tâm nhé. Thế thôi, chào ông. Bà cầm lấy tiền của bà đi. Vợ chồng tôi có nghèo túng, cũng không cần những đồng tiền dơ bẩn này. Còn số tiền trước đây bà lấy của bố mẹ tôi, coi như đó là học phí tôi bỏ ra để mua được kinh nghiệm xương máu cho bản thân. Tôi không cần đến số tiền ấy nữa. Bố mẹ tôi cũng mất cả rồi. Số tiền ngày đó lớn thật, vì cha tôi đã phải bán đi cả mấy xào đất mới có được. Bây giờ thì họ cũng trở thành người thiên cổ cả rồi. Bà đi về đi. Nói xong thì ông nhét vội số tiền vào tay bà Thơm, rồi bỏ ra vườn, mặc cho bà ta tròn mắt nhìn theo. Thôi được rồi, tôi về. Thế ông chê ít có phải không? Mấy ngày nữa tôi sẽ mang gấp mấy lần số này xuống cho ông. Thế ông cứ liệu mà dạy bảo con gái đi. Nói xong thì bà đi ra xe. trong miệng thì vẫn còn lẩm bẩm: "Tớ đã nghèo rồi lại còn sĩ diện háo như vậy, thế mà sao gặp ai không gặp lại gặp đúng ông ta như thế, đúng là oan gia ngõ hẹp." Bà Thơm đi rồi, ông Minh ngồi thụp xuống mảnh vườn trước nhà. Dĩ vãng của những ngày xưa cũ lại hiện về, bóp nghẹn trái tim ông. Ngày ấy, ông Minh đang là một chàng trai cường tráng 25 tuổi. Vông yêu say đắm Thơm, một cô gái xa bên. Chuyện không có gì đáng nói nếu như hai người quyết tâm đi đến cuối con đường. Bà Thơm là một cô gái xinh xắn, nên được rất nhiều người để ý. Nhà của Thơm có 4 anh chị em, 2 anh cả, và bà chị gái cũng đã có gia đình. Chỉ còn cô là con út thôi. So về gia cảnh thì hai nhà cũng tương đương nhau. Thế nhưng mà bố của Thơm lại là một người gia trưởng cổ hủ. Qua tìm hiểu thì không biết được mẹ mình bị bệnh hồi, thế nên đã cấm không cho con gái yêu mình, bởi vì sợ con cái đẻ ra sau này bị di truyền căn bệnh hồi đó. Trái lại, gia đình của ông Thiết, bố của mình, thì lại rất vừa ý của con dâu xinh xắn này. Bởi vì là con út trong gia đình nên Thơm có phần được nuông chiều từ bé. Nhà làm nông nhưng mà chả mấy khi cô phải làm việc nặng, có gì đã có các anh chị gánh đỡ. Bản tính lại lười làm và biết làm điều từ bé, cộng với cái tài dẻo mồm nên các cụ thường bảo những người khéo mồm là những người mồm miệng đỡ chân tay. Và Thơm thì thuộc loại người như vậy. Mỗi lần sang nhà Minh chơi, cô đều được ông bà Thiết quý lắm. Họ cứ nghĩ kiểu gì đôi trẻ cũng thành vợ thành chồng, nên trước sau gì cô cũng là con dâu của nhà mình. Chỉ còn mỗi công đoàn nhờ người sang dạm hỏi nữa là xong. Nhưng mà đời đâu học được chứ ngờ. Ngày ấy có một thanh niên người cùng xã với Thơm cũng đang tán tỉnh cô. Anh này mới đi miền Nam về, nghe đâu làm ăn cũng khá lắm. Ngày nào cũng vè vè cái xe mô kích bám theo Thơm. Nếu như là một người con gái đoan chính thì Thơm sẽ từ chối thẳng thừng anh chàng này bởi vì cô đã có người yêu. Thế nhưng mà tính Thơm lại đứng núi này trông núi nọ. Ngoài mặt thì cô vẫn yêu mình, nhưng mà lại bật đèn xanh cho anh chàng kia. Và với một người đầy kinh nghiệm tình trường như anh ta không khó nhận ra điều ấy. Chẳng biết anh ta học được ở đâu câu nói, muốn tiếp cận được mục tiêu thì phải tiếp cận những thứ gần nhất. Và chỉ với những món quà nho nhỏ như bao thuốc lá Sài Gòn hay là một vài mảnh vải lụa, thì anh chàng Khải kia đã đánh gục bố mẹ của Thơm. Rồi anh ta vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh nhàn nhạ sung sướng nếu như Thơm lấy anh ta, làm cho ông bà Hảo nghĩ rằng con gái của mình mà làm vợ của anh này thì sướng cả một đời. Vậy là nội binh ngoại tướng đều dồn lực cho anh ta. Thơm thì trong bụng cũng đã nghiêng hẳn về tay Khải này rồi. Chỉ có điều chưa có lý do hợp lý nào để chia tay mình. Vô tình chỉ có mình là dại khờ mà không biết rằng mình đã bị sỏ mũi. Anh vẫn cứ yêu say đắm tin tưởng vào tình yêu của Thơm mà không hề mảy may nghi ngờ. Buổi tối hôm ấy, hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp đi chơi trên triển đê. Mình vui vẻ khoe với người yêu. Bố mẹ vừa bán một lô đất 500 mét vuông để chuẩn bị xây nhà mới, cưới em về đấy. Thơm nghe như vậy thì mắt sáng như sao. Cô ta liền đưa ra một quyết định táo bạo. Em e là chuyện của chúng mình khó anh à. Bố mẹ em dứt khoát không đồng ý cho em lấy anh đâu. Em mấy lần dọa tự tử, thế mà các cô vẫn không chịu ấy. Nghe người yêu nói như thế thì mình hoang mang lắm. Tuy anh có nghe phong phanh, đám trai làng nói bóng gió rằng nhà ông Hảo bố Thơm không muốn gả Thơm cho anh bởi vì lo mẹ anh bị bệnh phong hồi. Thế nhưng mà chưa bao giờ anh thấy Thơm đề cập đến chuyện này. Cũng có lần anh hỏi Thơm thì cô gạt đi, nói là làm gì có chuyện đó. Nay thì Thơm lại nói thẳng ra như vậy, chứng tỏ cô đã giấu anh. Anh à, thế bây giờ mình tính sao đây? Em lo lắm. Nếu mà cứ thế này thì bố mẹ bắt em lấy người khác đấy. Anh mau nghĩ cách đi. Mình vò đầu bứt tai chưa biết tính ra sao thì Thơm lại sụt sịt khóc. Rồi cứ như thế cô khóc to hơn, dỗ mái cũng không nín. Được một lúc dường như chút bỏ được nỗi lòng, Thơm quay sang nói với mình. Anh à, hay là chúng mình rủ nhau trốn đi. Em thấy ở trong vùng cũng có vài trường hợp cha mẹ không đồng ý. Rồi thì người ta rủ nhau vào miền Nam làm kinh tế mới. Vài năm sau rồi, con bồng, con bế kéo nhau về. Thế các cô nhìn thấy cháu chả mừng. Chứ bây giờ thì em nghĩ là không được đâu. Vô đùi đánh đét một cái, mình nắm lấy tay của Thơm khen cô thông minh. Có thế mà không nghĩ ra. Nhưng mà niềm vui chưa kịp mừng thì anh lại xìu xuống ngay. Nhưng mà ở miền Nam mình biết đi đâu để làm mà em. Mình đâu có quen ai trong đó. Trời ạ, sao anh dở như vậy? Em đã tìm hiểu kỹ rồi. Chỉ cần có tiền thì ở đâu cũng sống được. Mà mấy nhà kia cũng như vậy. Họ chỉ cần lần ít vốn thì cùng nhau bỏ đi. Vậy mà khoảng chục năm sau về quê, tại cũng có cả chục hecta cà phê và điều đấy. Không ngờ Thơm lại chín chắn, khôn ngoan hơn mình tưởng nhiều. Ý muốn được sống cùng người con gái mình yêu lại cháy bỏng trong anh. Thế nhưng mà anh lấy đâu ra tiền để lo cho cuộc sống của hai người sau này? Bởi vì từ bé đến bây giờ, anh đã ra khỏi lũy tre làng bao giờ đâu. Nhưng mà Thơm thì quả là một người dẻo miệng và có tài uốn ba tức lưới. Biệt tài này của cô phải nói là thượng thừa. Cô tỉ tê những lời mật ngọt vào tai của mình. Anh, tại anh có yêu em không? Có sẵn sàng sống chết vì em không? Sao em lại nói như vậy? Anh có thể nhảy vào lửa để cứu em. Đừng hỏi anh câu đó. Không, em không bảo anh nhảy vào lửa. Em cũng không bắt anh phải chết. Em chỉ muốn lo cho tương lai của chúng mình sau này thôi. Thế em nói đi, em có cách gì không? Cách thì có, nhưng mà không biết anh có dám làm không thôi. Thế là nhờ vào tài thuyết phục và cái lưới ngọt như mía lùi của mình, thì Thơm đã vẽ ra một tương lai sáng lạn cho mình, rồi lại còn chỉ đường cho anh làm cách nào để có tiền. Nghe người yêu nói ra cách mà mình tái hết cả mặt, người anh vá cả mồ hôi mặc dù gió trên đê rất nhiều. Thấy mình vẫn chưa dám nói gì thì Thơm làm bộ giận dỗi. Đấy, thế mà bảo là thương em. Thương mà như vậy sao? Chúng mình muốn trốn đi thì phải có tiền. Tự không có tiền thì sao mà sống được? Số tiền này em có nói là lấy hẳn đâu. Mình chỉ là mượn tạm bố mẹ thôi. Sau này mình về căn cứ vào tình hình thực tiễn trả lại cho bố mẹ anh. Thế nhưng mà cả đời các cô có mỗi miếng đất phải bán đi mới được chừng ấy. Gom góp để xây nhà, nở mặt nở mày với hàng xóm. Bởi vì các cô cũng muốn em về làm dâu cho đỡ tuổi thân. Có sao đâu. Bây giờ bố mẹ ở ngôi nhà ba gian cũng được mà. Cũng tưởng gạch mái ngói đàng hoàng, sập sệ thế nào đâu. Anh nhá. Thôi, để anh về thuyết phục bố mẹ, cho mình mượn một ít xem thế nào. Chứ lấy thì anh không dám lấy đâu. Thế thì thôi vậy, em đi về đây. Chả cưới hỏi gì nữa. Bố mẹ em chả đời nào đồng ý. Em yêu anh, mà quyết theo anh. Thế mà anh còn e ngại thì thôi vậy. Ấy, sao em lại nói như thế? Anh yêu em còn hơn cả bản thân mình nữa. Nhưng mà... Thơm biết mình là người có hiếu nên đánh luôn một cú quyết định được ăn cả ngã về không. Anh mà hỏi bố mẹ về chuyện này em đảm bảo không được gì đâu. Thế có khi còn bị bố đuổi cho chạy có cờ đấy. Nghe em đi. Không gì hay hơn đâu. Mình vẫn sợ, thế nhưng mà có phần xuôi tai. Trước khi hai người chia tay, anh hẹn cô cho anh mấy ngày để anh lừa lúc thuận tiện thì mới ra tay. Đúng là một tình yêu mù quáng. Vì Thơm mà mình sẵn sàng bán đứng cả bố mẹ, trở thành một thằng con tồi đồ của gia đình. 3 ngày sau, buổi sáng đó, mình hẹn Thơm ở cây gạo đầu làng, rồi bảo cô tối đến gặp nhau. Anh đã tìm ra chỗ bố mẹ cất tiền, nhưng mà buổi tối thì mới lấy được. Thơm biết con mồi đã cắn câu. Ngay chiều hôm đó quả tình vì cáo già này đã hẹn ngay tay Khải kia để bàn chuyện. Chẳng biết là họ bàn nhau những gì, nhưng mà chắc chắn không phải là chuyện bỏ đi theo Minh rồi. Buổi tối hôm đó, nhà ông bà Hảo ăn cơm sớm lắm. Ăn xong thì Thơm nhờ mẹ rửa bát, rồi sau đó tót sang nhà Minh. Nhưng thay vì vào nhà như mọi lần, cô lại đứng đợi anh ở sau nhà. Chỉ một lúc sau đó thì một bóng đen nhanh thoăn thoắt đi xa. Nhìn kỹ thì đó là Minh. Nhìn thấy Thơm thì anh với cô ra xa, rồi lôi từ trong người ra một bọc giấy to lắm, gấp gáp nói với Thơm. Em cầm cái này về đi, cất chỗ nào kín kín vào đấy. Ngày mai buổi sáng đợi anh ở ngoài cổng làng nhé. Đúng 4 giờ mình xuất phát. Cô nàng hí hửng bởi vì cầm được số tiền quá lớn trong tay. Cô ta không quên gật đầu rồi hỏi. Bao nhiêu tiền đấy anh? Anh không đếm. Thế nhưng mà hôm trước nghe mẹ và bố nói 80 ngàn đấy. Thời điểm năm 85 của thế kỷ trước, số tiền này rất lớn, đủ nuôi thợ và xây một ngôi nhà năm gian to đùng. Mừng như mở cờ trong bụng, cô nàng ôm chặt bọc tiền trong người, như thể sợ người ta cướp mất vậy. Anh yên tâm đi, em sẽ về lối cửa sau, bố mẹ không biết đâu. Thế em về chuẩn bị quần áo nhé. Ừ, thế em về ngay đi. anh cũng vào nhà kẻo bố mẹ nghi ngờ. Thế là không đợi Minh dục lần thứ hai, Thơm đã đi một mạch, Minh thì cũng vòng về nhà ngay. Sáng sớm hôm đó, mới gần 3 giờ thì Minh đã dậy rồi. Thế nhưng mà nhìn vào cái đồng hồ để bàn, anh thấy vẫn còn sớm. Nghĩ bụng giờ này thì Thơm cũng chưa ra, nên lại nằm xuống chưa dậy vội. Cho đến 3 rưỡi thì cũng không thể nào ngủ thêm được nữa. Trong lòng cảm thấy xót ruột. Để ý bố mẹ vẫn đang ngủ say, Minh khoác vội cái ba lô bộ đội, đựng mấy bộ quần áo rồi lẻn đi. Con chó nhà quen chủ nên cũng không thèm sủa dù chỉ là một tiếng. Chỉ quay tít cái đuôi liếm liếm vào chân của anh mấy cái rồi lại nằm ngay xuống. Ra chỗ hẹn ngồi một lúc vẫn không thấy Thơm đâu. Anh càng chờ đợi thì lại càng mất hút. Đi xung quanh để tìm vẫn không thấy bóng dáng của người yêu đâu cả. Lúc này anh lại lo. Thế hay là Thơm đã bị gia đình phát hiện và bắt lại rồi. Trong lòng thì nóng như lửa đốt khi mà trời càng lúc càng sáng. Lúc bấy giờ thì nỗi lo lắng lại chuyển thành lo sợ, bởi vì người làng bắt đầu vác trâu ra đồng và một vài người đi chợ sớm lướt qua. Quái lạ thật đấy. Thế liệu có khi nào Thơm đã xảy ra chuyện gì rồi không? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là khiến cho anh Sa cảm thấy rất ngạc nhiên. Không ngờ phía sau bà Thơm lại vẫn còn bí mật như vậy. Và dường như là Phương Linh cô ấy đã biết được điều gì đó, thế nên mới hỏi bà Thơm trước lúc mà cô ấy rời khỏi phòng, hỏi bà ấy là còn điều gì nữa không, muốn nói với cô ấy nữa không. Thì quả thật là giờ đây với dòng hồi tưởng của bà Thơm đã đưa chúng ta quay trở về quá khứ của ngày mà bà ấy vẫn còn son trẻ. Và tình yêu thuở đó của bà ấy đã dần dần khiến cho chúng ta có cái nhìn rõ hơn về câu hỏi của Phương Linh. Vậy thì chỉ còn một tập nữa thôi, chúng ta sẽ khép lại bộ truyện này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là bí mật này sẽ được phơi bày ra ánh sáng như thế nào nhé. Và cũng như là cuối cùng thì câu chuyện của chúng ta sẽ có kết thúc ra sao. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chỉ Dậu. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn, cũng như là mang lại cho quý vị và các bạn những giá trị ý nghĩa nào đó trong cuộc sống, thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.